Chương 3. 606 đánh đi lên. Kia giả tướng quân nhìn qua sưng mặt sưng mũi, biểu lộ cu nở dê mười phần không vui. Mắt hổ trợn lên, hồng hộc thở hổn hển nội trừng tiểu mục, thật lâu đều nói không ra lời. Giả tướng quân tức giận. Tiểu mặt than sẽ không lộ á ăn thiệt thòi nói đùa a ngươi từ vừa rồi đến bây giờ, ngươi có thế có từng thấy tiểu mặt than thua thiệt qua đám người, ngược lại là hoàn toàn chính xác không có đâu chỉ thấy này mặt đơ, phi thường dính hại mà đem người cho ném ra ngoài, cũng thật là không thấy nàng ăn thiệt thòi Tùng Phong công tử không phản bác được nhìn qua vị kia họ cổ tướng quân một chút, ho nhẹ một tiếng nói, giả tướng quân, ngài làm cái gì vậy giả tướng quân trợn mắt lấy chừng, đưa tay. Chỉ kêu một gọi nói, nàng, nàng, con bé nào y, bằng cái gì có thể có được ta phàm mộng phàm lo ô a tức chết bản tướng quân hắn đường đường thuận thiên phủ hổ đồng doanh tướng quân, chạy tới uống hoa tiểu, thế mà cu nở dê không gọi động đầu bài tới hầu hạ hắn bằng cái gì một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu, liền có thể mời được đến hai đại mỹ nhân kiều mục, đám người nhìn trong tay nàng rút khỏi một đạo xanh mơn mởn mục linh lực lượng, mỹ mắt đi theo có chút nhảy một cái. Ngưng ngưng ngưng ngưng hỏa hồng quần áo nam tử gấp vội vươn tay ngăn cản nàng phát lực, đừng đập, lầu này tử có thế chịu không được hai ngươi xuống đập xuống. Thật vất vả cùng tiểu cô nương trò chuyện vui sướng phàng mộng, vội vàng tiến lên một bước nói nói, giả tướng quân, đây là chúng ta công tử an bài, ngài muốn không ngày khác trở lại bằng cái gì ta ngày khác. Rông dài, tiểu mục không kiên nhẫn liếc mắt cái kia trung niên tướng quân một chút, trong tay linh lực phun trào, đã là hết sức tức giận. Đang chờ xuất thủ sẽ này cái gì tướng quân từ trên lầu ném xuống thời khắc, dư quang thoáng nhìn, càng nhìn đến Diệp Lăng Mẫn tên kia một thân nam trang đứng tại đám người có hơn nơi. Diệp Lăng Mẫn ngươi đứng lại đó cho ta kiểu một phẫn nộ quát to một tiếng, vừa quay đầu ném đám người, siêu một tiếng bay ra người bên ngoài, nhanh chóng truy đuổi Diệp Lăng Mẫn mà đi. A tiểu cô nương phàm ngộng kinh hô một tiếng. Đã thấy tiểu cô nương cùng một vòng yểu yểu khói xanh, nháy mắt liền từ bọn họ trước mắt rời đi. Tùng Phong công tử co lại xuống lông mày, đang muốn theo sau lúc, chỉ thấy hai tên sưng mặt sưng mũi bảo tiêu từ cửa thang lầu lộn nhào chạy tới, phàn nàn khuôn mặt tội nghiệp gọi nói, công tử, không xong không xong bên ngoài tới hai tên sát tinh một đường đánh đi lên. Áo đo nam tử không nói nghiêng mắt nhìn một cái xem thường, hôm nay đây là thế nào người nào đều tìm tới cửa. Đang khi nói chuyện, đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hai đạo thon dài thân ảnh tốc độ cực nhanh trôi dạt đến trước mặt bọn hắn. Vừa nhìn thấy lầu hai này đứng các loại muôn hình muôn vẻ tiêu mỹ nam, thái tử đại đại mặt lập tức càng đen hơn phượng xâm nhịn không được bật cười, quay đầu liếc nhìn một vòng, gọi các ngươi người phụ trách đi ra. Ai nha hai vị công tử, nhưng là muốn gia nhập xuân ý đờ ơ y lầu ai trong đám người một người trung niên phụ nhân, nhịn không được mở miệng trêu đùa. Mặc Liên lãnh lệ một đạo ánh mắt quét tới. Lập tức đem phụ nhân kia the thé giọng tiếng cười, tất cả đều đặt ở yết hầu. Trang diện lập tức lặng ngắt như tờ. Tùng Phong công tử một đường chậm rãi trong đám người đi ra, mỉm cười nhìn hai người một chút nói, chính là tại hạ, không biết hai vị công tử có gì chỉ giáo đâu. Phượng Sâm thượng hạ đánh giá vị này áo trắng nhẹ nhàng, phong tình bức người công tử áo trắng, yên lặng nhìn một cái mặt đen đen mặc thái tử, cái kia, đem tiểu mặt than giao ra. Nguyên lai là tìm đến mặt đơ tiểu cô nương. Đám người bừng tỉnh đại ngộ.